Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Sư Phụ Một Mực Tại Bên Cạnh. Đại tuyết vừa chạy, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần liền vội vàng mặc tốt. Đuổi, theo, bọn họ đi theo đại tuyết đi tới quân doanh đằng sau trong núi rừng. Chỉ thấy đại tuyết đã khôi phục chân thân. Đứng ở dưới một cây đại thụ, cô Phi Yến cùng quân cửu thần tại bốn phía tra xét một phen. Cũng không có phát hiện dị thường gì. Cô Phi Yến sờ lên đại tuyết đầu, hỏi, ý ngươi là, ngươi ở nơi này thấy hắn? Đại tuyết không minh bạch, cô Phi Yến vội vàng lấy ra Cố Vân Viễn đưa kim châm, lần này đại tuyết lập tức liền hiểu, nó liên tục gật đầu. Sau đó đột nhiên liền ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Thấy thế, cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều kinh hãi. Cố Vân Viễn đã xảy ra chuyện, thụ thương vẫn là ngã bệnh. Cô Phi Yến ngồi xuống, vội vã lại hỏi, sau đó thì sao, người đâu? Đại tuyết đại khái hiểu cô Phi Yến ý nghĩa, chỉ là nó không biết như thế nào biểu thị hư không tiêu thất. Việc này, nó nghĩ một hồi, đột nhiên xoay mình, nằm ở trên mặt đất, bốn chảo tất cả đều co rúm, không thể không nói, như thế, to lớn tuyết lang như vậy co ro, hình ảnh là đặc biệt khôi hài, thế nhưng là, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần cũng không có cười, đều nghiêm túc suy đoán, rất nhanh, đại tuyết thì trở nên hồi băng chuột lữ hành. Nó chộp tới một mảnh lá, đại thụ, che khuất bản thân. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đưa mắt nhìn nhau. Cô Phi Yến hỏi, hắn trốn, đi. Quân cửu thần liền hướng bốn phía nhìn một chút, hỏi, lục soát không lục, soát, liền đại tuyết biểu đạt xem ra. Cố Vân Viễn hẳn là phát bệnh hoặc là bản thân bị thương, mà không phải là gặp địch. Nói một cách khác là chính hắn trốn đi, không muốn gặp bọn họ. Lục soát không lục soát, quân cửu thần tất nhiên là còn muốn hỏi cô Phi Yến ý nghĩa. Cô Phi Yến cũng không do dự, nàng đem lá đại thụ lấy ra, nghiêm túc hỏi, hắn hướng phương nào hướng đi thôi? Đại tuyết một mặt ngây thơ. Cô Phi Yến phân biệt ngón tay bốn phương tám hướng, hỏi lại, phương hướng nào? Chi, đại tuyết lập tức từ cô Phi Yến trong tay cướp tới lá cây, gấp đến độ đều tức giận. Nó lại suy tư chốc lát, đột nhiên vứt bỏ lá đại thụ tại chỗ đào bắt đầu hố đến, sau đó bản thân đem mình chôn tại chỗ không thấy, biến mất. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần cơ hồ là đồng thời lên tiếng, hai người đều kinh ngạc. Đại tuyết nghẹn trong chốc lát mới từ trong đất xuất hiện, đột nhiên nhảy đến cô Phi Yến treo trên lưng tiểu dược đỉnh bên trên, chi chi chi réo lên không ngừng. Đại tuyết lại cơ linh cũng biểu đạt không ra Cố Vân Viễn bị lửa thiêu đốt lại sau lưng hiện tại dược đỉnh hư ảnh ý nghĩa đến. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần dù thông minh cũng đoán không được hoàn toàn nhất trí tràng cảnh, nhưng là trong lòng bọn họ cơ bản nắm chắc. Bọn họ nhìn xem lẫn nhau đều rất không thể tưởng tượng nổi, rất rõ ràng Cố Vân Viễn cũng không hề rời đi, một mực đi theo đám bọn họ. Hơn nữa hắn cho dù đem dược vương đỉnh cho đi cô Phi Yến, bản thân cùng dược vương đỉnh vẫn có liên quan. Dược vương thần hỏa tấn cấp, không chỉ có ảnh hưởng tới cô Phi Yến, cũng ảnh hưởng tới hắn. Từ trong núi rừng trở lại doanh trướng, quân cửu thần một đường không nói chuyện, trầm tư. Cô Phi Yến một mực ôm tiểu dược đỉnh, cũng là trầm mặc thẳng đến vào doanh trướng, quân cửu thần mới mở miệng, Yến Nhi, ngươi có thể nghe nói khí linh nói chuyện? Khí linh? Cô Phi Yến chưa từng nghe nói qua. Quân cửu thần nói, xả thân luyện khí giả có thể hóa thành linh giống người mà không phải người, tựa như hồn không phải hồn, là khí linh. Ta nguyên tại Cửu Lê cổ mộ liền có hoài nghi, còn chưa khảo chứng, bây giờ xem ra, sợ là 8, 9 phần 10. Cô Phi Yến hiểu, nàng xem hướng Tiểu Dược Đỉnh, lẩm bẩm nói, cho nên, sư phụ, chưa bao giờ rời đi ta, hắn một mực tại thân ta bên cạnh. Quân Cửu Thần cũng nhìn về phía Tiểu Dược Đỉnh, nói, hắn không nói rõ, có lẽ là có khó khăn khó nói. Xích Linh Thạch hẳn là Dược Vương Thần Hỏa tấn cấp mấu chốt. Cô Phi Yến càng nghĩ càng tức giận, vì sao muốn lấy Xích Linh Thạch phong bế Càn Minh kiếm? Trùng hợp sao? Hắn tất biết được tất cả chân tướng. Cô Phi Yến vừa nói, dùng sức đem Tiểu Dược Đỉnh ném trên bàn, tức giận, có gì khó nói chi ẩn, liền không thể nói ra được. Đám người một khối nghĩ biện pháp. Sao? Tiểu Dược Đỉnh lặng yên đứng thẳng, liền tựa như một cái trầm mặc người vô tội. Đại Tuyết ở một bên gặp cô Phi Yến tức giận, lập tức nhảy lên bàn đến, lật đổ Tiểu Dược Đỉnh. Nó chạy đến trong đỉnh dạo qua một vòng, cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Quân Cửu Thần đang muốn thuyết phục, cô Phi Yến đột nhiên bắt Tiểu Dược Đỉnh về trên giường đi. Nàng ngồi xếp bằng, đem Tiểu Dược Đỉnh thả trong lòng bàn tay, lấy thần thức tiến vào Dược Đỉnh không gian. Dược Đỉnh không gian có chữ Dược Động cùng Dược Điền hai bộ phận. Trong chữ Dược Động đổ đầy đủ loại tồn dược, Dược Điền là trồng đầy đủ loại dược liệu. Theo Tiểu Dược Đỉnh tấn cấp, nguyên bản Tiểu Dược Điền biến thành Đại Dược Điền, một mảng lớn một mảng lớn, đặc biệt bằng phẳng rộng lớn. Cô Phi Yến nhìn khắp cả chữ Dược Động cùng mỗi một khối Dược Điền, lại đều tìm không được Cố Vân Viễn tung tích. Nàng cuối cùng tinh lực hao hết mà rời đi. Quân Cửu Thần gặp nàng như vậy mỏi mệt bộ dáng, quả thực đau lòng. Hắn thản nhiên nói, Yến Nhi, không phải đã nói rồi, không bắt buộc. Cô Phi Yến bất đắc dĩ mà cười, đúng nha, ta nói qua. Nàng vô lực hướng Quân Cửu Thần trong ngực tới gần, không đầy một lát liền nhịn không được ngủ thiếp đi. Quân Cửu Thần bồi trong chốc lát mới đưa nàng đặt trên giường. Hắn rời đi doanh trướng về sau, mang trọng liền đưa đến mật báo điện hạ, Tiền huynh Tiền muội đến tin tức bọn họ tại Bách Sở Hoàng Đô phát hiện Kỳ Úp cùng một cái lão giả bịt mặt, còn bắt gặp Bách Lý Minh Xuyên, nói là cái kia lão giả không đơn giản. Bọn họ cùng một đoạn, liền cùng mất cái kia lão giả, hẳn là Hách Tiêu Thiên. Quân Cửu Thần rời đi Hắc Xâm Lâm sau liền đưa Tiền huynh Tiền muội phái nhiệm vụ để bọn hắn nhìn chằm chằm Bách Lý Hoàng tộc cùng Kỳ gia. Cửu Lê cổ mộ bên kia không thể đánh rắn động cỏ, hắn cũng chỉ có thể tại Bách Lý Hoàng tộc cùng Kỳ gia bên này ôm cây đợi thỏ. Đối với tin tức này, Quân Cửu Thần ngoài ý muốn, tại Bách Lý Hoàng tộc nơi này chậm chạp không có thủy cơ tin tức. Hắn và cô Phi Yến cũng hoài nghi thủy cơ là rơi xuống Trục Vân cung tay phải bên trong. Về phần chúng độc Hách Tiêu Thiên cùng Kỳ Úp, bọn họ đều cảm thấy giữ nhiều lành ít. Mang Trọng lại nói, điện hạ, hai người này đều chạy thoát được đến thủy cơ thì càng không nói ở đây. Theo thuộc hạ nhìn, không chừng Trục Vân cung chủ còn chưa tới, bọn họ liền toàn bộ trốn. Quân Cửu Thần không phản bác cũng không tán thành. Hắn nói, Hách Tiêu Thiên không đến mức vô duyên vô cớ chạy xa như thế đi. Lệnh huynh muội bọn họ hai người ngay tại Hoàng Đô bên trong tìm, nhất định có thể tìm ra. Mang Trọng lĩnh mệnh đi. Quân Cửu Thần là đem Trình Diệc Phi tìm tới, thương Nghị Thiên Viêm Tây Thùy chiến sự. Bách Sở cùng Vạn Tấn vốn là liên bang, nếu không có Bách Lý Minh Xuyên bị thần Nông Cốc truy nã, lại thêm Diệp Thập Tam cái kia chuyện vặt, Thiên Viêm cùng Vạn Tấn lần thứ nhất giao chiến, Bách Sở đã sớm tham chiến, mà Thiên Viêm cùng Vạn Tấn lần thứ hai khai chiến đến nay, Bách Sở sĩ binh liền 3 ngày 2 đầu tại biên cảnh gây hấn gây chuyện, đã cùng Thiên Viêm chú quân nổi lên va chạm, cũng ức hiếp không ít tại Bách Sở cảnh nội buôn bán Thiên Viêm thương nhân. Nhất là mấy tháng qua, đại trận không đánh, tiểu trận chiến nhưng lại đánh mấy trận, ở nơi này tư thế nhìn, Bách Sở sợ là chẳng mấy chốc sẽ chế tạo sự cố. Chính thức tuyên chiến, Trình Diệc Phi từ Tây mà Đông, một đường đánh tới, điều dụng không ít binh, lực, kế tiếp còn muốn chiêu hàng vạn tấn vùng phía Nam thế lực. Vững chắc vạn tấn thế cục, 1.5 năm này lại, muốn triệt binh là không thể nào. Bách Sở, không thể nghi ngờ là chọn trúng điểm này, nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của, cho, nên, tại Tây Thùy. Không chỉ có muốn sớm làm tốt khai chiến chuẩn bị, càng phải làm tốt dùng trí chuẩn bị. Quân Cửu Thần cùng Trình Diệc Phi thương nghị mới vừa buổi sáng, quyết định bắt được Bách Lý Minh Xuyên về sau, liền tự mình đi Tây Thùy. Mà đang khi bọn họ sau khi thương nghị, Mang Trọng lại đưa tới một phần ngoài dự liệu cấp báo. Hết chương.